Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không cần, làm ơn. Tản thân giống như đạt tới đỉnh điểm, nóng bỏng cơn giận. Bảo Nhi không thể chống đỡ được sự xâm phạm của anh, ham muốn như lan tràn ra ngoài, khát vọng lấy được sự giải thoát. Toàn thân cô vì tình dục mà toát mồ hôi, hai tay liều chết muốn được giải phóng. Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cô, anh cởi trói buộc hai tay cô. Bàn tay của cô được tự do, phản ứng đầu tiên là muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Bất đắc dĩ một tay ngăn cản lưng cô, một tay siết chặt hông của cô, tốc độ lại không chậm lại. Không được trốn, vẫn còn chưa kết thúc. Khóe mắt của cô nước mắt trào ra, lửa nóng ra sức đâm vào cơ thể cô. Ngón tay cô bám chặt ở trên đệm trở nên trắng bịch. Lưng Bằng Uy lưu lại nhiều dấu hôn trên lưng cô. Bàn tay đang kiềm chặt phần lưng trượt về phía trước, chiếm đặt lấy bộ ngực xinh đẹp đang lay động. Cử chỉ xâm phạm của anh khiến cho Bảo Nhi run lên, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Vui kè cùng khoái cảm lan đến tứ chi. Đột nhiên anh nâng thân thể của cô dậy, khiến cho tư thế ngồi của cô và anh kết hợp thật chặt. Kích thích quá lớn, không thể hình dung. Cô muốn chạy trốn, lại bị anh dùng lực ngăn cản, bắp đùi bị ép phải mở rộng ra. Lưng của cô có thể cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng và ẩm ướt. Mà dù không có cách nào nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhưng tư thế như vậy khiến cho cô rất là xấu hổ. Một bàn tay to của anh nâng một bên mông xinh đẹp, hướng dẫn cô đong đưa eo nhỏ. Còn một bàn tay khác tiếp tục chiếm đặt tới nơi nụ hoa xinh đẹp, nhẹ nhàng xoa nắn theo động tác lên xuống của cô. Thân thể cô hơi nghiêng về phía trước, lay động điên cuồng làm cho kích thích lũ lượt kéo đến, khiến cho cô không thể chống đỡ được, phải ngửa đầu ra. Tốc độ của Lương Bằng Uy lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng cũng ép Bảo Nhi đạt tới khoái cảm cao nhất. Trong nháy mắt đạt tới cao trào, trước mắt cô là một mảnh trắng xóa, tiếp theo thì cô không còn biết gì nữa cả. Cảm giác lạnh như băng truyền đến từ trán. Bảo Nhi chậm rãi mở mắt ra, trước mắt cô chính là Dương Nhược Phương. Bảo Nhi à, con có khỏe không? Dương Nhược Phương dịu dàng cất tiếng hỏi. Cô nháy mắt mấy cái, cảm nhận được khăn lông đang đặt ở trên trán. Con như thế này là sao? Con bị sốt, đã ngủ mê man mất 3 ngày rồi. Tôi bị sốt ư? Trong lúc cô không giải thích được, lời nói của Lương Bằng Uy lại hiện lên, khiến cho cô sợ hãi mà bật dậy. Trời ạ, đây không phải là mơ. Bảo Nhi nhớ lại tất cả, bao gồm cả chuyện Lương Bằng Uy ép buộc cô làm người tình. Không, tôi không cần. Cô kích động muốn xuống giường. Không được Bảo Nhi à, con vừa mới hạ sốt, không thể xuống giường được. Dương Nhược Vương đè cô xuống giường. Cô lắc đầu nắm lấy tay của Dương Nhược Vương. Bác gái à, hãy để cho con đi. Con không thể ở lại đây, con không muốn là người tình của anh ấy. Cái gì chứ? Người tình, đây là có ý gì hả? Dương Nhược Phương nghe được câu cuối cùng thì giật mình nhìn cô. Bảo Nhi nén nước mắt nói. Lương Bằng Uy, anh ấy muốn con làm người tình của anh ấy, rồi sau đó lợi dụng con trả thù người nhà của con. Đây là đã xảy ra chuyện gì chứ? Không thể nào, làm sao A Uy lại có thể đột nhiên muốn con làm người tình? Rõ ràng trước đây nó nói với chúng ta là muốn lấy con làm vợ. Dương Nhược Phương không thể tin được mà lau nước mắt cho cô. Dương Nhược Phương dịu dàng làm lòng của Bảo Nhi ấm lại. Nước mắt của cô rơi xuống nhiều hơn, không nhịn được mà ôm lấy Dương Nhược Phương khóc thật to. Bác gái à, anh ấy nói bởi vì con là em gái của Câu Nhâm Diệu, cho nên anh ấy muốn lợi dụng con để trả thù anh trai con. Cái gì? Con là em gái của Câu Nhâm Diệu sao? Dương Nhược Phương nắm vào vai hỏi cô. Câu trả lời của cô khiến cho Dương Nhược Phương than một tiếng. Bảo Nhi ngẩng đầu lên nức nở cất tiếng hỏi. Bác gái à, rốt cuộc anh trai con đã làm gì? Tại sao Lương Bằng Uy lại hận anh trai con như vậy? Dương Nhược Phương cất tiếng thở dài. Bởi vì Khâu Nhậm Diệu, cậu ta... Làm sao? Bà gái à, người mau nói cho con biết đi mà. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu, thật ra giữa anh trai và Lương Bằng Uy có thù án sâu nặng gì. Dương Nhược Phương biết nếu như không nói thì cô sẽ không bỏ qua. Thật ra, tập đoàn Cầu Thị và tập đoàn Long Chi Tường là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa mấy năm qua Cầu Thị đã cướp đi rất nhiều hợp đồng của Long Chi Tường. Kết quả hại công ty của A Uy hiện nay rơi vào nguy cơ thiếu vốn trầm trọng. Cho nên nghe được những lời này thì Bảo Nhi ngây người. Từ trước tới nay cô không hiểu sự nghiệp của các anh cô, mà dù cô biết tập đoàn Câu Thị có vị trí đặc biệt trong ngành, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới tập đoàn Câu Thị và tập đoàn Long Chi Thường là đối thủ của nhau. Bảo Nhi phát hiện sự việc rất là nghiêm trọng, cầu xin Dương Nhược Phương nói. Bác gái à, xin bác hãy giúp con một lần. Con không thể đợi ở đây, Con xin người hãy dẫn con đi tìm anh trai. Con muốn rời khỏi đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net